Vương Bài Quân bỉ, ông xã kiêu ngạo sủng có thời hạn. Chương 46, khiến đám tân binh cười ngây ngô. Góc truyện audio.com, nhà ăn một biển người tấp nập, đám binh lính sướng ca, giơ hộp cơm lên, trong mắt trào ra sự kích động cùng hưng phấn, thanh âm vang dội xuyên qua màng tai, xông thẳng tới tận trời. Phượng Tử Hề khóe miệng ngăn không được mà động đậy, túm cánh tay Doãn Thu đi đến phía trước. Hề hề, đó là khu nam binh mà. Doãn Thu cho rằng Phượng Tử Hề đi nhầm, vội vàng nhắc nhở. Ân Phượng Tử Hề thấp giọng nói một từ, vẫn tiếp tục đi. Trong lòng Doãn Thu gấp đến độ quay cuồng. Hề hề càng lúc càng quỷ dị. Nhóm nam binh thấy có hai nữ binh hướng bên này đi tới, trong mắt đều muốn bắn ra ngoài hết cả. Thực xinh đẹp a, à, Doãn Thu khóe miệng giật giật, đôi tay đưa lên che mặt lại, ngượng ngùng đến độ chỉ muốn chui xuống hố. Phượng Tử Hề trực tiếp làm lơ toàn bộ những ánh mắt nóng bỏng kia. Nhân lúc bọn họ vẫn đang sững sờ, tốc độ nhanh như tia chớp đem hộp cơm tiến đến hướng có đồ ăn mà mình thích. Người múc cơm thấy là nữ binh, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, lập tức lộ ra ý cười, thanh âm ôn hòa mà hiền lành. Nữ binh a, à, ăn nhiều một chút. Cảm ơn Phượng Tử Hề ánh mắt nở rộ ý cười, môi đỏ hơi hơi dương lên, thanh âm nghe như khúc ca ngọt ngào êm ái. Nhóm nam binh nghe được, tim càng đập loạn nhịp. Dạ Lăng Mặc vừa bước vào, thấy một màn như vậy, mặt lập tức đen lại, đáy mắt trào ra hàn ý nghiêng trời lệch đất, lồng ngực giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, phảng phất hình ảnh một con thú dữ đang giơ nanh nhe vuốt. Một luồng khí lạnh phát tán mà truyền đến, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Các cô ở đây làm gì? Nhóm nam binh đồng thời dùng mình một cái, trong mắt nhiễm toàn bộ sợ hãi. Có ai không biết tân chỉ huy thủ đoạn chồng chất, lạnh nhạt vô tình, ở trong mắt hắn ngoài huấn luyện ra, vẫn chỉ là huấn luyện. Chọc phải hắn, chỉ có nước bò xoài trên sân thể dục. Thế nhưng, người khác sợ hắn, không có nghĩa là Phượng Tử Hề cũng sợ hắn. Cô giơ hộp cơm lên, trong mắt tràn ra một mạt khinh bỉ. Anh mù mắt ư, còn không biết nhìn à, mà Doãn Thu ở bên cạnh sợ tới mức hai chân run rẩy, ghé sát vào tai Phượng Tử Hề, nhỏ giọng nói, hề hề, đi nhanh đi. Phượng Tử Hề cho dù muốn chạy, Dạ Lăng Mặc cũng không muốn dễ dàng buông tha cho cô. Ánh mắt hắn đen láy không chút hơi ấm nhìn chằm chằm vào Phượng Tử Hề. Trên người toát ra khí lạnh dày đặc, mà hiện tại, đám tân binh dù sợ hãi vẫn không nhịn được mà cười ngây ngô. Phượng Tử Hề quá mức can đảm cùng mạnh miệng a, trên người Dạ Lăng Mặc càng lúc càng không tìm được chút hơi ấm nào. Nơi này là khu nam binh, Dạ Lăng Mặc con ngươi sâu thẳm nhiễm một tầng phẫn nộ cùng bực bội. Gần từng chữ một nói, Phượng Tử Hề cạn lời, ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Cô đâu có mù, tất nhiên biết đây là khu dành cho nam binh. Doãn Thu khuôn mặt như đang khóc tang. Tổng chỉ huy quá cường đại, cô muốn trốn đi ngay lập tức, nhưng, hai chân lại nặng như đeo chì vậy. Phượng Tử Hề cảm giác Doãn Thu cả người đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt có phần mê man, khó hiểu mà nhìn về phía đối phương. Cậu lạnh ư? Không lạnh, mà là run đó hiểu không? Doãn Thu khóe miệng giật giật, đại tỷ của tôi, nhắc lại, đây chính là tổng chỉ huy Diêm Vương. Phượng Tử Hề mày nhíu chặt, ngón tay thon dài áp vào cổ tay Doãn Thu, vài giây sau mới cất giọng, cơ thể vẫn bình thường. Doãn Thu vẻ mặt như thể muốn khóc thét tới nơi. Không có bệnh, thân thể đương nhiên bình thường rồi. Bị xem nhẹ, Dạ Lăng Mặc lúc này tức giận muốn long phổi, khí thế cường hãn mà gọi Phượng Tử Hề. Phượng Tử Hề, mau qua đây. Sau khi nói xong, lưu lại bóng dáng thon dài đĩnh bạt, tiêu sái mà xoay người rời đi. Cách chương.